Chương 415, mời đầu chọc gia nhập. Nương lấp lánh khiêu chiến. Ba càng cầu toàn đặt, A quả nhiên chỉ có một bộ phận sao cũng đúng, hoàn chỉnh sức mạnh triệu mặt trời nổ thật ra thì là nắm ở trên tay vòi, liền chính sẻn chỉ đều không cách nào hoàn toàn khống chế. Bất quá loại năng lực này không chỉ có thể để cho ta tại trong vũ trụ phi hành, hơn nữa thi triển ra kim quang bắn ra bốn phía, vẻ ngoài tuyệt cao có chút giống như người siêu sải dạ A lấy được năng lực mới, vẫn có chút lòng ngứa ngáy khó chịu đựng, đang chuẩn bị rời khỏi bầy thí nghiệm một chút, đồng nhiên chỉ thấy Diệp Cả đưa ra một cái kinh người đề nghị. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta cảm thấy tên đầu chọc kia dường như rất lợi hại nha. Chúng ta có muốn hay không cũng đem hắn mời vào bầy? Nghe nói như vậy, các quần viên lập tức đều trầm mặt lại. Bọn họ mặc dù lớn nhiều tự phụ vì trong bản thế giới cường giả nhất đẳng, nhưng là tại lúc đối mặt tên đầu chọc biến thái kia, cũng không có bao nhiêu tự tin. Qua nữ A Nga Y, mới có người đáp lại, tác giả độc nhãn, ta cảm giác chờ thực lực chúng ta mạnh hơn một chút lại để cho hắn vào bầy tương đối tốt. Hiện tại để cho hắn đi vào, sau đó nếu như đụng phải địch nhân gì, đều sẽ bị hắn một quyền đấm chết. Chúng ta đây còn làm cái gì rét quỷ? Hơn nữa, ta cảm thấy tên đầu chọc này hẳn là cũng coi là hiền lành trận doanh. Đối với không khí trong bầy chúng ta, tựa hồ có chút không lớn thích hướng A nữ vương tổ ký hoa đại. Cái này hả, liền cái nhìn của cá nhân ta, vị đầu chọc này so với làm anh hùng, dường như càng thích đánh quái nhân. Cho nên chỉ cần có đủ cường đại quái nhân để cho hắn đánh, ta không cảm thấy hắn sẽ đối với những chuyện khác cảm thấy hứng thú. Vẩn, ân ân, ta cũng thấy như vậy. Bất quá bây giờ nếu như liền để đầu chọc vào bầy, quả thực sẽ cải biến trong quần so sánh thực lực. Ngược lại hắn cũng không biết bay đi, sau đó nếu như gặp cường địch, vẫn là có thể mời hắn để chiến đấu à. Ta tin tưởng tên đầu chọc kia hẳn là sẽ rất cao hứng đáp ứng ẩn, chờ đến thực lực của chúng ta đều có một cái bay vào sau, lại mời đầu chọc vào cũng không muộn. Vẩn cơ hồ có thể cảm nhận được, hắn lời này vừa ra, rất nhiều quần viên đều im lặng thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt trong quần thành viên phần lớn đều là trong bản thế giới cường giả nhất đẳng, hơn nữa không ít người thậm chí cũng còn thống trị một cái quốc gia, cho nên bọn họ phần lớn nắm giữ cực độ tự tin. Nhưng là hôm nay khi bọn hắn nhìn thấy đầu chọc hoàn toàn không cách nào dùng logic lý giải thực lực, trừ thán phục, cũng đều sinh ra nồng nặc cảm giác nguy cơ. Trước mắt, trong quần mạnh nhất Toneji, Kakuza, loẹ loẹ mấy người cũng đều có nhược điểm của mình. Đối với những thứ khác một chút cường giả quần viên cũng không có tạo thành tuyệt đối trên ý nghĩa nghiền ép, cho nên toàn thể mà nói, trong quần vẫn duy trì nhất định trên ý nghĩa thăng bằng. Nhưng nếu như bây giờ liền để đầu chọc vào, cái này thăng bằng khả năng cũng sẽ bị đánh vỡ. Siêu S nữ vương, thử các người đám gia hỏa hèn yếu này, nói cho cùng không phải là cảm thấy hắn quá mạnh mẽ sao? Ta mặc dù quả thực không bằng hắn, nhưng là ta cũng không sợ hắn, ta sẽ tiếp tục cường hóa chính mình, một ngày nào đó. Ta muốn đường đường chính chính đánh bại tên đầu chọc kia Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, nói thật hay, đây mới là người tập võ chúng ta phải có lực ý chí bất luận thực lực của. Mình mạnh bao nhiêu, nếu như không thể vượt khó tiến lên, cái kia cũng bất quá chẳng qua là kẻ yếu dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, xem ra ta cũng không thể lười biếng. Bộ dạng này tiếp, nói không chừng ngày sau ta ngay cả trong bảy thê đội thứ nhất vị trí đều muốn khó giữ được, ta phải cố gắng tu luyện tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha, ngược lại loại này giữa đại lao tranh chấp không liên quan với ta, ta liền an tâm làm một cái cá ướp muối tốt rồi. Đúng rồi, tô nợ gì cùn, cả cụ giả sắp sống lại sao dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. À cà sủ kỳ hiện tại chỉ còn lại ca y củ ô y củ nở dê cửu vi còn không có thu tập được hẳn là rất nhanh. Sèn chi, lại nói, các ngươi đều đang nói gì đầu chọc cái gì cả cụ giả ta làm sao đều nghe không hiểu, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. À. Ngươi có thể đến trong tài liệu G giúp đi quan sát thế giới mỗi người quần viên ký ức phó bản, như vậy thì có thể đối với bọn họ có càng hiểu nhiều hơn. Về phần tên đầu chọc kia ngươi hẳn là đi xem phó bản đoàn Unman. Bất quá hắc hắc, ta muốn trước thời hạn cảnh cáo ngươi, ngươi chớ để cho sức mạnh biến thái của đầu chọc hù đến nha Senchi, liền vội đều đã biết, ta không cho là có vật gì có thể dọa ta. Về phần ký ức phó bản để cho ta nhìn một chút Senchi. Thượng đế nha cái này cũng quá nhiều đi cái này muốn nhìn tới khi nào a bất quá thật may nhân viên quản lý thay ta tạm thời giải quyết vấn đề vòi, nếu không ta bình thường liền giấc ngủ bình thường cũng thành vấn đề, liền xem tivi thời gian cũng không có á ẩn, thật ra thì ta một mực đều có một thắc mắc. cái gọi là sức mạnh triệu mặt trời nổ, ngươi rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu chuyện cuồn vật bởi, phờ dày dạ S.C.Stina Senchi, nói ra thật xấu hổ, có thể ngay cả 0.0001% cũng chưa tới đi. Những sức mạnh khác phần lớn đều ở dưới sự khống chế của vòi. Bất quá bây giờ nó rơi vào trạng thái ngủ say, ta cũng sẽ thử nghiệm chậm rãi đoạt lại sức mạnh của mình. Theo ta phòng trừng, không bao lâu nữa sức mạnh của ta liền sẽ tăng lên rất nhiều mỉ xạ cả ớt. Xem ra trong bầy lại tiến vào một vị đại lao không tưởng, địa vị của ta lại phải hạ xuống rồi nữ vương tổ kỳ hoa đái. Mỉ xạ cả ngươi ở trong G giúp lúc nào có địa vị rồi hả, ta làm sao không biết mỉ xạ cả ớt. Ngươi ngươi cái này yếu gà có bản lĩnh cùng ta đánh một trận nữa nữ vương tổ kỳ hoa đại. Hừ, ta mới không đếm xỉa tới ngươi. Bất quá sẻn chỉ tiên sinh, ngươi có chưa từng thử qua dùng hệ thống trong bầy ưu hóa sức mạnh của ngươi, nói không chừng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhãm mà giải quyết vấn đề của vòi sẻn chi. Ưu hóa cái bầy này còn có công năng như vậy, ta thử nhìn một chút sẻn chi. Ai, vẫn là không được, cái hệ thống này nói sức mạnh của ta quá mạnh mẽ. Nó trừ phi dùng thế giới chi lực thăng cấp, nếu không không có biện pháp giúp ta. Lại là dùng thế giới chi lực thăng cấp, cái này rốt cuộc là ý gì? Hiện tại lúc đang suy tư, chợt phát hiện nương lấp lánh tiến bảo. Anh hùng vương cổ xưa nhất, hoa ha ha ha, bản vương rốt cuộc đến khuynh quốc khuynh thành đó rồi, bảo cụ như vậy, quả nhiên vẫn là phải bản vương như vậy vương giả mới có tư cách gan mặc ẩn. Nha ta nói mới vừa rồi trong bầy làm sao không thấy bóng người ngươi. Nguyên lai là cướp quần áo đi, ngươi còn thật không hổ là loẹ loẹ đây. Anh hùng vương cổ xưa nhất, ừ nghe ngươi nói như vậy, bản vương chẳng lẽ bỏ lỡ cái gì, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hiển hách, dĩ nhiên. Ngươi bỏ lỡ khoảng cách gần thưởng thức nấm đấm của đầu trọc biến thái chi huy, hơn nữa còn bỏ lỡ nên đón mới gia nhập sẻn chỉ anh hùng vương cổ xưa nhất. Sẻn chỉ chính là trong phó bản gia hỏa kim quang loẹ loẹ đó, sao hắn vào bầy rồi hả, vừa vặn ngươi cho ta đến trên chiến trường giả tưởng tới để cho bản vương tới nói cho ngươi biết, trong cái bầy này loẹ sáng chói mắt nhất vĩnh viễn chỉ có thể là bản vương sẻn chỉ, ngươi là ai, ngươi muốn làm cao y gì nha.